liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Rất đồi trụy rất bạo lực. Ngôn tình mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Thảo rời ạ. Lâm Kính Văn không nhịn được tức miệng mắng to. Hắn một cũng sớm đã tìm hacker thịt người cái này, liền hỏi ngươi có tức hay không, Weibo bình xịt. Rồi, kết quả cái này Weibo bình xịt địa chỉ IP mỗi lần rất bất đồng. Nói cái tên này có thể là hacker, cho nên tùy ý sửa đổi địa chỉ IP. Mới như vậy không chút kiêng kỵ cọ nhiệt độ phun minh tinh. Không nhịn được, Lâm Kính Văn hay là trở về một cái Weibo hù dọa nói. A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Ta đã liên lạc võng giam. Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo. Ngươi con mẹ nó chờ đó cho ta đi. Minh tinh bạo nổ thô tục. Đây cũng là tin tức lớn a. Đường Kiện không nghĩ tới Lâm Kính Văn nhanh như vậy liền phát Weibo trở về chính mình. Khoan hãy nói. Nhìn thấy Lâm Kính Văn điều này Weibo. Đường Kiện rất sợ hãi. Cái này cái gì võng giam nếu là thật có thể đem người mình thịt đi ra. Đến lúc đó để lại cho mình dường như cũng chỉ có 3 cái đường có thể lựa chọn rồi. Số 1, A Tây đi giải phẫu thẩm mỹ. Thứ 2, Sava Decker làm nhân yêu. Thứ 3, thịt người đi ra đánh chết tươi. Chuyện này, đều không phải là kết quả mình mong muốn a. Đường Kiện liền vội vàng trong lòng nhờ giúp đỡ nói. Hệ thống. Ngươi có phương pháp gì không để cho ta không bị thịt người đi ra, ký chủ chớ hoảng sợ. Dưới tình huống này có thể hút điếu thuốc ép an ủi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta ép em gái ngươi sợ. Nghiêm chỉnh mà nói. Ký chủ yên tâm đi. Bản hệ thống nếu bảng định ngươi. Há lại sẽ để cho ngươi dễ dàng chết như vậy rơi vạn một chủ ký sinh chết rồi. Cái kế tiếp ngẫu nhiên chọn chúng ký chủ so với ngươi còn không bằng nói. Cái kia bản hệ thống há chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Ta con mẹ nó càng không lời. Chống đỡ. Bất quá nghe hệ thống vừa nói như thế. Đường Kiện ngược lại yên tâm. Hệ thống, ngươi không có gạt ta đúng không, nói cách khác ta ở trên mạng dù thế nào muốn chết. Bọn họ cũng bắt ta không có cách có phải hay không là đúng. Ở trên internet. Ký chủ lợi dụng cái này biệt hiệu bất kể thế nào muốn chết đều không có việc gì. Bản hệ thống lấy nhị cấp mạng cho tới bảo đảm ký chủ tuyệt đối sẽ không bị người thịt đi ra. Em gái ngươi, ta có thể hiểu hay không, vì nếu như ta bị người thịt đi ra. Nhị cấp liền phải cùng ta cùng nhau bị người đánh chết. Nơi này, nhị cấp nên có một câu MMP muốn gọi ra đấy. Hệ thống âm thanh tiếp tục ở trong đầu vang lên. Không cần để ý chi tiết. Bản hệ thống nói qua mang ký chủ trang bức, mang ký chủ bay. Dĩ nhiên là sẽ không nuốt lời. Cho nên ký chủ buông lỏng tinh thần đi. Nếu hệ thống đều nói như vậy. Đường Kiện trực tiếp trở về Lâm Kính Văn một cái Weibo. A còng Lâm Kính Văn. Ôi chao. Ta rất sợ đó nha. Hù chết bảo bảo rồi. Diếu dít. Bình luận xuống. Đám bạn trên mạng hoàn toàn phục rồi. Cái tên này quá con mẹ nó cần ăn đòn rồi. Đầu năm nay vì sao lại có hèn như vậy ra hỏa? Anh em gái ngươi a, đánh chết díu dít quái. Ngốc tất díu dít quái. Ha ha, cái này đại bình xịt muốn lạnh. Liền võng giam cũng dám không nhìn. Chờ lấy bị người thịt đi ra đánh chết tươi đi. Bác chủ không phải sợ. Bất kể có bao nhiêu người chửi ngươi phun ngươi. Ta đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Giống như Lâm Kính Văn thứ người như vậy, liền hẳn là bị ông trời già đánh chết. Các vị đỉnh ta đi lên. Lâm Kính Văn không phải là người rút ra treo vô tình đàn ông phụ lòng. Hắn chơi đùa ta gạt ta, cuối cùng 100 đồng tiền cũng không cho ta. 666. Trên lầu cô em nói là sự thật sao, cô em chớ hoảng sợ. Ta lập tức tới ngay đỉnh ngươi. Trên lầu cút đi. Lão tử đỉnh trước, buông ra cô em gái này tử, ta một người đỉnh nàng đã đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy Đường Kiện phát điều này Weibo, Lâm Kính Văn giận tím mặt, thiếu chút nữa thì muốn tại chỗ nổ tung. Được, rất tốt, Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải tới. Giữa đêm, Lâm Kính Văn giận đến đều không ngủ được. Hắn bấm người đại diện điện thoại, thở phì phò phân phó. Cho ta nghĩ biện pháp liên lạc võng giam. Chỉ cần có thể tra ra tên khốn kia thân phận tài liệu, dù là hoa mấy trăm ngàn mấy triệu đều được. Một đầu khác, nghe được Lâm Kính Văn cú điện thoại này, người đại diện đều có chút trợn tròn mắt. Nàng tự nhiên biết Lâm Kính Văn lại bị cái đó Weibo bình xịt cho mắng. Nhưng nàng không nghĩ tới lần này Lâm Kính Văn lại sẽ tức giận như vậy. Đối với loại này Internet bình xịt, tuyệt đại đa số minh tinh cơ bản đều không thèm để ý. Bởi vì người nổi tiếng nhiều thị phi, cho dù là tiếng đồn khá hơn nữa minh tinh đều có người phun. Huống chi Lâm Kính Văn loại này tiếng đồn không thế nào tốt ra hòa. Cho nên bây giờ xem ra, hắn là thực sự muốn chơi chết cái này Weibo bình xịt a. Weibo xuống, Lâm Kính Văn fan bắt đầu chửi đổng rồi. Có thể làm được ca đàn số 1 số 2 đại ca sĩ. Lâm Kính Văn não tàn fan cũng không ít. Nhất là Lâm Kính Văn dáng dấp còn rất khá. Âm nhạc tài hoa tại lập tức nam ca sĩ trông coi như là đứng đầu cấp bậc. Vì vậy não tàn fan nữ quả thật là không nên quá thiếu. Điểm nộ khí phồng phải nhường đường kiện mặt mày hớn hở. Dựa theo tốc độ này đi xuống. Trước mặt hối đoái. Hoa đào nhiều đoá nở. Cùng cái kia hai quyển điêu tiểu thuyết điểm nộ khí không bao lâu liền có thể kiếm về. Hưng phấn nha. Lại là một cái nguyên khí tràn đầy ban đêm. Tắm rửa sạch sẽ ngủ. Ngày mai về nhà nhà. Đường kiện giống như một trí chướng thiếu nhi một dạng. Theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái thay đổi sạch sẽ quần lót. Sau đó một bên bỏ rơi vừa đi tiến vào phòng tắm. Uông trí chướng. Mép giường. Nhị Cáp khinh bỉ ngẩng đầu kêu một tiếng. Sau đó lại nằm xuống lại đi tiếp tục ngủ. Một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai. Đường kiện mang theo Nhị Cáp. Theo tỉnh thành ngồi trong kế hoạch cuối cùng một chuyến xe buýt đuổi trở về quê quán. Thứ bảy. Lý Giai Giai hôm nay không cần đi làm. Kết quả nàng không nghĩ tới tối hôm qua đường kiện lại có thể sáng lập hai bộ mới làm. Tiện nhân kia phát sách mới cũng không nói với ta một tiếng. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Biết được đường kiện phát hai quyển sách mới. Lý Giai Giai đều có chút hết ý kiến. Hiện tại đường kiện nhưng là mới lên cấp bạch kim đại thần. Tuyên bố sách mới phải báo cho trang web cùng trang web thương lượng. Kết quả cái tên này lại âm thầm đã phát tài sách mới. Hơn nữa một lần còn phát hai quyển sách mới. Xem sách tên. Lý Giai Giai híp mắt một cái. Thần điêu hiệp lữ xạ điêu anh hùng chuyện cái này lên sách gì tên? Viết chính là câu chuyện gì a? Nhìn một chút giới thiệu tóm tắt sau. Lý Giai Giai thiếu chút nữa đã hôn mê. Xạ điêu rất đồi trụy rất ngược rất bạo lực cái này viết chẳng lẽ là tiểu hoàng văn hơn nữa còn là. Người cùng thú loại này trời ơi. Lý Giai Giai không nghĩ tới đường kiện lại là loại này tác giả. Hiện tại nhưng là Internet nghiêm trị thời điểm. Loại này tiểu thuyết nửa phút phải bị hài hòa a. Phổ thông tác giả viết loại này tiểu thuyết liền coi như xong. Người nhà nhưng là trang web quyết định lực bưng bạch kim đại thần. Lại không nói tiếng nào liền viết lên tiểu hoàng văn. Không được, rèn sắt sẵn còn nóng. Nhất định phải tận mau ngăn cản hắn mới được. Loại này tiểu thuyết có cái gì tiền đồ mà. Lý Giai Giai trực tiếp bấm điện thoại của đường kiện. Không bao lâu đường kiện có chút nhàm chán hỏi. Alo, biên tập đại tỷ A. Có chuyện gì không? Đại ngươi người chết đầu. Ta tình nguyện ngươi kêu ta tiểu thư. Lý Giai Giai có chút không nói gì mà nói lấy. Ngươi cái kia tối hôm qua phát cái này hai quyển sách mới xét duyệt tạm thời không thể thông qua. Bởi vì hiện tại nghiêm trị. Mà ngươi lại là bạch kim đại thần. Viết loại này tiểu hoàng văn sẽ ảnh hưởng hình tượng. Cũng không có tiền đồ. Đường kiện buồn bực nói. Ta nói đại tỷ. Người nơi nào nhìn ra đây là tiểu hoàng văn. Lý Giai Giai khinh bỉ nói. Người giới thiệu tóm tắt đều nói nội dung rất đồi trụy rất bạo lực. Đường kiện bất đắc dĩ nói. Đầu năm nay giới thiệu tóm tắt không viết khoa trương điểm. Sao khả năng hấp dẫn các độc giả chú ý a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.